Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270, chương 270, nguy cơ giáng lâm. Chính phủ thế giới nguyện ý xuất ra tự nhiên hệ trái ác quỷ đến giao dịch. Đây là Rốt có chút dự kiến không đến. Hắn vốn cho rằng chọn 2 viên hệ siêu nhân hoặc là 3 viên động vật hệ phương thức. Bất quá, viên này tự nhiên hệ nhất định không phải rất mạnh tự nhiên hệ. Điểm này là có thể xác định, nếu không chính phủ tuyệt không có khả năng cầm ra. Hơn phân nửa là cùng loại xương mù trái cây loại kia đồ vật. Bất quá tự nhiên hệ vĩnh viễn là tự nhiên hệ. Không cần quá nhiều khai phát, liền có thể phát huy ra cực mạnh uy lực. Hệ siêu nhân vừa lên đến liền có thể cùng tự nhiên hệ đánh đồng cơ hồ không có mấy khỏa. Có rất nhiều hệ siêu nhân càng là muốn thức tỉnh về sau mới có cùng tự nhiên hệ quyết đấu khả năng. Cuối cùng, chính phủ thế giới cùng Rốt đạt thành giao dịch kế hoạch. Địa điểm bị xác định tại thế giới mới Hỏa Diễm Đảo. Tòa hòn đảo này cũng không phải là nương tựa Red Light tuyến đầu hòn đảo, mà là khoảng cách hải quân G2 phân bộ căn cứ khá gần một tòa đảo. Ở trên đảo có 3 tòa núi lửa, lâu dài ở vào nhiệt độ cao phía dưới, có rất ít người ở lại. Hỏa Diễm Đảo, chấm ngoặc kép, Lafitte nhìn xem bản đồ, đánh dấu ra Hỏa Diễm Đảo vị trí, lộ ra vẻ suy tư. Rốt cho ra hải vực bao quát 7-8 tòa đảo, cái này Hỏa Diễm Đảo là một cái trong số đó. Bất quá chính phủ lựa chọn tòa hòn đảo này, khẳng định là có mục đích của đối phương. Tương đối rõ ràng một điểm chính là, tòa hòn đảo này càng tới gần hải quân chi bộ căn cứ cùng Red Line. Về phần phải chăng còn có ý khác, còn không thể nào biết được. Bởi vì đối với Hỏa Diễm Đảo tình báo, bọn hắn bên này cũng rất ít. Thật muốn đi cùng chính phủ làm loại nguy hiểm này giao dịch sao? Fisherman ánh mắt lóe ra nói. Chính phủ không có khả năng để chúng ta tùy tiện lấy đi tự nhiên hệ trái ác quỷ. Đi, đương nhiên muốn đi. Rốt hắc một tiếng, nói. Đã đối phương xuất ra tự nhiên hệ trái ác quỷ, kia vì sao không đi? Bất quá không cần tất cả mọi người đi, ta một người là được rồi. Đối bây giờ Rốt mà nói, có vặn vẹo không gian nơi tay. Tuy nói đánh không thắng 2 cái đại tướng chiến lực, nhưng một lòng muốn đi. Coi như Kujan Kijaru Akainu tề tụ, cũng giống vậy có thể toàn thân trở ra. Muốn giết chết một vị đứng đầu chiến lực là rất khó. Kaido là đến nay không ai có thể giết chết, mà Rốt cũng đã tiến vào rất khó đánh bại phạm trù. Đuổi hắn đi dễ dàng, đánh bại hắn khó, lại càng không cần phải nói giết chết hắn. Một người, người xác định sao? Silieb cơn mưa động tác dừng lại một chút, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Rốt. Robin cự tuyệt nói, không được, phong hiểm quá lớn. Rốt nhẹ nhàng cười một tiếng, duỗi ra ngón tay tại Robin trên gương mặt xẹt qua, nói, cùng chính phủ giao dịch tất nhiên sẽ có phong hiểm, nhưng từ một số phương diện đến xem, ta một người phong hiểm ngược lại thấp hơn một chút. Chính phủ thế giới nếu là dự định nhân cơ hội này vây quét quỷ thủ đoàn hải tặc, kia thế tất sẽ phái ra 3 cái đại tướng trở lên chiến lực. Rất có thể là 2 tên đại tướng lại thêm 2 tên đại tướng dự khuyết. Lại hoặc là một đại tướng, một nội bộ chính phủ chiến lực, lại thêm 2 tên dự khuyết. Dưới loại cục diện này phần thắng cực thấp. Một khi đánh nhau, coi như cuối cùng có thể rút lui, xuất hiện thương vong cũng là chuyện rất bình thường. Trái lại, nếu là Rốt một người đi, cứ việc nguy hiểm tụ tập bên trong tại chính hắn trên thân, nhưng bằng mượn vặn vẹo không gian năng lực, vây quanh cùng truy kích cái gì chính là cây vốn không tồn tại. Kijaru đều chưa hẳn đuổi được hắn, lại càng không cần phải nói những người khác. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gặp Rốt đã làm ra quyết định. Người ở chỗ này liếc mắt nhìn nhau, đều không nói gì thêm. Làm thuyền trưởng Rốt làm ra quyết định, vậy dĩ nhiên là không cho phản bác. Liền liền Robin cũng không có tại cái này thời điểm phản bác. Bất quá tại về đến phòng về sau, nàng vẫn cố gắng để Rốt bỏ đi một người đi ý nghĩ. Nếu như là thực lực mạnh hơn một chút, ta có lẽ sẽ đem hắn mang đến. Đáng tiếc năng lực hiện tại của hắn còn không đạt được ta cần tiêu chuẩn. Ngươi, cũng không thể. Ân, xác định, chính phủ không có khắc chế ngươi năng lực thủ đoạn. Chấm ngoặc kép, không có như vậy dễ dàng. Rốt cuối cùng vẫn không có ý định mang nhậm chức người nào. Một mình hắn muốn đi thì đi. Tính linh hoạt không cần nhiều lời. Nhưng nếu như mang lên một người, liền xem như là fisherman, cũng chưa chắc có thể cam đoan an toàn. Tốt, nghiêm túc một điểm. Rốt đánh gãy còn nghĩ nói chuyện Robin. Tiếp tục dùng vặn vẹo trọng lực giúp Robin rèn luyện thể năng cùng lực lượng. Hỏa diễm đảo. Đây là có 3 tòa núi lửa một hòn đảo. Trong đó một tòa là núi lửa chết. Mặt khác 2 tòa thì đều là núi lửa hoạt động. Bất quá gần nhất trong vòng mấy chục năm chỉ phún phát một lần. Cả hòn đảo nhỏ bên trên bầu không khí cực kỳ nóng bức. Nhưng nơi này như cũ có thảm thực vật sinh trưởng. Đều là một chút nhìn qua cổ quái kỳ lạ giống loài. Loại này quỷ địa phương. Thật là biết chọn. Tại hòn đảo biên giới. Cũng là trong đó một ngọn núi lửa chân núi. Dự khuyết đại tướng Tokikake cầm một cái hộp gỗ. Cái trán mang theo một tia vết mồ hôi. Đứng ở nơi đó. Tựa hồ đã tới có một hồi. Nhìn qua mặt biển nhìn một chút. Gặp cái gì bóng thuyền đều không có. Tokikake lắc đầu. Cầm lấy hộp gỗ cẩn thận chu đáo một cái về sau. Nhẹ nhàng tướng hộp gỗ mở ra. Trong hộp chứa một viên hình dạng kỳ dị trái ác quỷ. Nhìn hình dạng không hề nghi ngờ là tự nhiên hệ trái ác quỷ. Nó toàn thân hiện lên màu lam nhạt. Phía trên hoa văn tựa như từng khối nhúc nhích ngọn nến. Chính là cái kia sao? Không biết cái gì thời điểm. Rốt xuất hiện ở Tokikake phía sau. Ánh mắt bình tĩnh nhìn Tokikake trong tay hộp gỗ. Hoặc là nói nhìn về phía trong hộp gỗ viên kia trái ác quỷ. Đối với Rốt xuất hiện Tokikake cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hắn kia dự báo tương lai cực hạn Kenbunsoku. Sớm đã sớm thấy được Rốt xuất hiện. Vâng, chính là cái này. Tokikake xoay đầu lại, trong miệng ngậm một điếu thuốc quyền. Nhìn về phía Rốt ánh mắt mang theo một tia phức tạp. Nhẹ nhàng thở dài, coi như không nguyện ý làm hải quân. Cũng êm đẹp hợp lý lấy thợ săn hải tặc. Bức bách đối phương đi đến bây giờ một bước này. Tội gì khổ như thế chứ? Đó chính là thiên long nhân trái tim sao? Tokikake nhìn về phía Rốt trong tay cầm một viên. Ngay tại khiêu động trái tim hỏi. Hắn nhất định phải xác nhận. Rốt mặt không biểu tình. Cầm trái tim ngón tay có chút dùng sức. Tokikake khóe miệng hơi co rúm. Không đợi đen đen Mushi vang lên. Liền sớm một bước đem đen đen Mushi từ trong túi cầm ra. Sau đó tại đen đen Mushi vang lên trong nháy mắt liền kết nối. Xem ra là không thành vấn đề. Xác định đen đen Mushi một bên khác tin tức truyền đến về sau. Tokikake nhẹ gật đầu. Thu hồi đen đen Mushi. Tướng trái ác quỷ từ trong hộp gỗ lấy ra. Hướng về phía Rốt ra hiệu nói. Đếm tới 3. Đồng thời ném. Tới, Tokikake gật gật đầu, ánh mắt trầm ổn nhìn chằm chằm Rốt trong tay trái tim. Nói, 1, 2, 3, tại đếm tới 3 trong nháy mắt, hắn không do dự, trực tiếp ném ra trái ác quỷ, bởi vì hắn đã sớm nhìn thấy Rốt ném ra trái tim hình tượng. Hắn rất rõ ràng Rốt năng lực, tại không đem trái tim cầm tới tay tình huống dưới. Hắn là không có bất luận cái gì lực lượng có thể ở giữa không trung cướp đoạt đến trái tim. Chỗ coi như sớm dự báo đến. Cũng vẻn vẹn chỉ là xác nhận Rốt không có lừa gạt hắn. Hai người vững vàng tiếp nhận đối phương ném qua đến đồ vật. Tự nhiên hệ trái ác quỷ. Chấm ngoặc kép, Rốt nhìn xem trong tay trái ác quỷ. Ánh mắt hơi lấp lóe. Tới tay một nháy mắt. Rốt liền xác nhận viên này trái ác quỷ là thật. Mà lại tự nhiên hệ trái ác quỷ. Hình dạng đều rất tương tự. Cũng là liếc thấy đến ra. Vấn đề duy nhất chính là viên này trái ác quỷ cụ thể là năng lực gì. Hắn hiện tại còn nhận không ra. Cần lấy về cho Robin phân biệt. Thật có lỗi. Tokikake tại tiếp nhận trái tim về sau cũng không có quan sát, mà là trực tiếp bỏ vào trong túi. Đồng thời nhìn về phía còn đang quan sát trái ác quỷ Rốt, trầm giọng mở miệng, siêu, siêu, cơ hồ ngay tại hắn thoại âm rơi xuống một nháy mắt. hai thân ảnh một tả một hữu xông ngang mà đến, tướng rốt kẹp ở giữa. Một người trong đó hóa thành kim quang lấp lóe, chính là hải quân đại tướng Kizaru. Một người khác người khoác màu hồng ống tay áo hải quân chính nghĩa áo khoác, chính là Dần. Nguy cơ giáng lâm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.